Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 59. Tả hữu thế cuộc một điểm, đã lên gôn một Inubushi Kuta, tự nhiên không cam lòng ở đây là một hài tử ngoan, vì lẽ đó hắn cách chiếm gôn đặc biệt xa. Bày ra chết cũng muốn cướp gôn, tư thế khoảng cách như vậy dưới Furuya Satoru cũng không dám khinh thường, vội vã ném một cái kiềm chế cầu ép an ủi, nhưng rất đáng tiếc. Hắn không có Sawamura Eizun như vậy kiềm chế kỹ xảo, chuẩn bị động tác quá lớn, cho Inubushi trở về cơ hội. Xếp ở sân bóng chày về gôn một trước, Inubushi Kuta có sớm trở lại gôn một không cần để ý tới runner. Chuyên tâm đối phó trước mắt batter là tốt rồi. Catcher vị trí Miyuki, cho Furuya Satoru ám hiệu Furuya Satoru không phải Sawamura Eizun. Không có Sawamura Eizun như vậy bản lĩnh, ở chú ý runner đồng thời, còn có thể đối phó batter, muốn làm được điểm này. Đối với pitcher kiến thức cơ bản, yêu cầu là phi thường cao, còn đối với kiến thức cơ bản không đủ vững chắc Furuya Satoru tới nói. Đem quá nhiều tinh lực phân tán ở runner trên người, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn ném bóng trạng thái mà thôi. Vào lúc này, Miyuki cũng không hy vọng xa vời Furuya Satoru có thể tự mình giải quyết runner. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn bản thân mình ném bóng là tốt rồi. Hắn mở ra găng tay, chờ Furuya Satoru ném bóng lại đây. Furuya Satoru vẫn là rất nghe lời, nếu Miyuki nói không cho hắn để ý tới runner, vậy hắn liền không để ý tới được rồi. Căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa, nghe Miyuki chuẩn không sai. Liền Furuya Satoru làm dáng ném bóng ra tay hầu như ngay ở hắn chuẩn bị ném bóng đồng thời, xa xa rời đi gôn một Inubushi Kuta không chịu cô đơn hướng về gôn 2 đi tới. Đúng, Miyuki nhận được cầu sau khi trực tiếp đứng dậy đem cầu truyền về gôn 2 shortstop Kuramochi. Đã sớm sớm chờ ở gôn 2 chiếm gôn, hắn đã sớm nhìn ra trên gôn runner không phải cái an phận, nhất định sẽ cướp gôn. Tất cả những thứ này thật giống đều là tính toán kỹ. Kuramochi tiếp cầu, sau đó vừa vặn xúc giết Inubushi Kuta, liền như vậy Ugumori cao trung lại một cái hữu hiệu chiếm gôn. Không có, trên khán đài Uada Akiko nhăn chính mình thanh tú lông mày, chần chờ nói rằng Ugumori cao trung tuyển thủ vẫn đúng là tích cực đây. Fujio gật gù, như vậy cướp gôn nếu như thành công khẳng định là 10 điểm đề chấn sĩ khí, có thể đối thủ là Miyuki. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Lần lượt tích cực tiến công, toàn đều tay trắng trở về. Chuyện này đối với Ugumori cao trung tuyển thủ tới nói, e sợ cũng là lớn vô cùng đánh bóng. Fujio phán đoán không sai. Nếu như vậy cướp gôn thành công, không thể tránh miễn sẽ nhiễu loạn Seido cao trung mà cục diện một loạn. Đối với Ugumori cao trung tuyển thủ tới nói, chính là cơ hội của bọn họ, dù sao đơn thuần thực lực đụng nhau, Ugumori cao trung còn không phải Seido cao trung đối thủ. Dù cho là những kia năm thứ ba tuyển thủ đã rời đội, nhưng Seido cao trung bảo lưu lại đến những này tuyển thủ cũng đều là từ toàn quốc các nơi chọn lựa tới tinh anh, ở Seido cao trung liền tiếp nhận rồi như thế nghiêm ngặt huấn luyện. Bọn họ tổng hợp tố chất là muốn cao hơn Ugumori cao trung tuyển thủ một tiết, đơn thuần thực lực so đấu, Ugumori cao trung hầu như không có cái gì phần thắng. Bọn họ có thể chống được hiện tại cái trình độ này, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ đội bóng bầu không khí được mọi người có thể đoàn kết nhất trí. Nguyên bản bọn họ còn có thể dựa vào A dẫn dắt cùng Seido cao trung ban một so tay, nhưng rất đáng tiếc át chủ bài của bọn họ Umemiya bị nghiên cứu đến quá thấu triệt. Seido cao trung tuyển thủ khẳng định là làm lượng lớn thích ứng tính huấn luyện, vì lẽ đó rất dễ dàng liền tìm đến đánh bóng Umemiya ném bóng tiết tấu cứ như vậy. Uguri cao trung hầu như sẽ không có cơ hội gì nghĩ tới đây. Fujio không khỏi ngẩng đầu kính phục liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi đội banh của bọn. Họ tham mưu, rất lợi hại đây. Ở phần lớn tinh lực nhằm vào Inashiro Industrial tình huống. Còn có thể đem Ugumori. Nghiên cứu như thế thấu triệt thực sự là không đơn giản, Fujio không sẽ nghĩ tới. Hắn cho rằng vị kia rất lợi hại tham mưu. Giờ khắc này kỳ thực cũng không ở trong sân bóng. Càng không đang nghỉ ngơi khu lên hắn chính đang một cái khác sân bóng. Quan sát Inashiro cùng Nanamori thi đấu Inubushi Kutao sau khi Ugumori cao trung tuyển thủ. Thật giống lập tức dùng mất rồi chính mình hết thảy khí lực. Rất nhanh sẽ đưa ra ba cái ao duy nhất đáng giá vui mừng chính là. Trong quá trình này, bọn họ chọn được một cái bốn bô không chỉ đẩy mạnh chính mình tuyến tấn công. Đồng thời cũng tiêu hao Furuya Satoru càng nhiều tỷ số ba ao. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 4, Seido cao trung tiến công vào lúc này. Seido cao trung vừa vặn đến phiên lại vị tuyến tấn công Umemiya Seichi dã tâm bừng bừng. Muốn bắt ba ao cái tên này trái tim cũng không biết là cái gì làm. Trước bị bắt Homerun, điểm số bị vượt lại trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào ủ rũ trong mắt hắn, ánh sáng vẫn chói mắt. Ném bóng vẫn như cũ phi thường hăng hái này một hiệp. Hắn cái thứ nhất đối thủ là đánh đập thứ bảy Tuzu liên tục ném hai cái bóng thẳng. Đều phi thường thuận lợi. Tuy rằng có một cái bị Tuzu đánh tới phao. Nhưng cái kia có quan hệ gì? Dùng Umemiya tới nói. Mặc kệ cục diện là như thế nào. Kết quả quan trọng nhất. Hiện tại hắn đã hai chai dẫn trước. Ha. Đại thiên tài Umemiya. Thật giống dùng hết trong cơ thể mình hết thảy sức mạnh. Cầm trong tay bóng chày ném ra đi xem ra khí thế hết sức kinh người. Nhưng đưa tới nhưng cũng không là bóng thẳng. Mà là cover batter box lên. Tuzu giang hai cánh tay. Đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài hắn vừa bắt đầu. Nhắm vào chính là cover không thành vấn đề. Tuzu có cái này tự tin tuy rằng biến hóa phi thường quỷ dị. Nhưng tốc độ bóng chỉ là bình thường mà thôi. Chỉ muốn tỉnh táo lại. Trầm ổn vung chày. Nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Binh. Cùng hắn tưởng tượng bên trong như thế. Bóng chày đẹp đẽ bị đánh ra đi. Tuzu thuận lợi lên gôn một no ao. Gôn một có người. Đập thứ 8. Cánh ngoài. Aso. Aso cùng Umiya quyết đấu thời điểm. Cảm giác 10 điểm không chân thực, tốc độ bóng vượt qua 140 km nhanh cầu. Thêm vào tốc độ bóng, chỉ là không tới 100 km chậm tốc cover tốc độ bóng kém. Cao tới 40 km bóng thẳng phi thường sắc bén. Cover cũng rất xảo quyệt như vậy đối thủ. Trong đội ngũ những tên kia lại có thể ứng phó đến cái cảm giác này. 10 điểm không chân thực có thể như quả hắn muốn thực sự trở thành đội bóng bên trong chủ lực một thành viên, như vậy hắn nhất định phải gắng sức đuổi theo dây dưa mấy cầu sau khi Aso nhắm vào bóng thẳng, mạnh mẽ đem cầu đánh ra đi, binh, bóng chày bị đánh sau khi đi ra ngoài, bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong Aso thuận lợi lên tới gôn một. Tuzu trực tiếp một hơi đi tới đến gôn 3 no ao. Gôn 1,3 có người. Chờ đến vòng thứ 2 cùng Umemiya giao thủ. Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công. Đã công khai bắt đầu tiến công khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên cho trên sân tuyển. Thủ làm ra chỉ thị Aso. Nhìn chuẩn cơ hội liền cướp gôn, Tuzu có cơ hội trở về đến gôn. Kanemaru. Xem đúng thời cơ, trợ giúp runner trở lại gôn ba người không hẹn mà cùng gật gù. Sau đó cứ dựa theo chính mình huấn luyện viên dặn dò làm lên ở Umemiya ném thứ nhất cầu thời điểm. Aso trực tiếp xuất phát chạy cướp gôn, Catcher vội vã làm ra phản ứng. Chuẩn bị tiếp cầu ném cho gôn hai chỉ là ngẩng đầu công phu. hắn mới phát hiện, sự tình thật giống với hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Cướp gôn không chỉ là Aso còn có Tu Du vào lúc này. Tu Du dĩ nhiên cũng đã bắt đầu xuất phát chạy, hướng về gôn ba chạy Ugumori cao trung cát chơ. Nơi đó gặp cái này, hắn có chút không hiểu nổi xây đô cao trung tuyển thủ muốn làm gì. Rất nhanh, hắn rõ ràng, có thể cũng đã chậm. Binh, cầu cũng không có bay vào hắn mở ra găng tay bên trong, mà là bị trên đường xuất hiện một cái chày cho ngăn lại là Kanemaru. Cái này ở trung học thời đại không có bất kỳ ban kinh nghiệm nam nhân. Lăng là dùng ban cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi đến sân bóng phía trước lấy Tu Du tốc độ, vào lúc này đã thuận lợi đến gôn ép buộc lấy điểm. Một bên khác, Aso cũng trực tiếp lên gôn 2, đáng ghét. Umemiya nhặt lên cầu, www.ukansu.com chỉ có thể ném về cho gôn 1. Phong sát Kanemaru, ao. Tận quan tâm chính mình ao. Kanemaru nhưng một mặt ung dung, trời mới biết hắn cái này lúc trước chính thức thi đấu bên trong. Hoàn toàn không có ban kinh nghiệm người, vừa chọn dùng ép buộc lấy điểm chiến thuật thời điểm, trong lòng áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cũng còn tốt, thành công, dựa vào hạ vị tuyến tấn công hung hăng gỡ xuống này một điểm. Seido cao trung thuận lợi đem mình dẫn trước ưu thế, mở rộng đến 3 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 6-3. Seido cao trung ở một mức độ nào đó, đạt được khó có thể vượt qua ưu thế này một điểm, là tuyệt đối có thể thay đổi trên sân thế cuộc Ugumori cao trung. Hãy cùng đã phụ trọng tràn đầy lạc đà như thế, cách triệt để tan vỡ, chỉ kém cuối cùng một cọng cỏ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.